Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946, Lâm Tháp Phiên Ngoại. 3. Tiểu Hoa trên mặt tràn đầy tức giận, mổ ánh mắt nó, mổ nó mũi, chỉ có cái biện pháp này, chỉ cần mổ tổn thương con mắt của nó sẽ chạy trốn, đúng, Tiểu Hoa nói tới không có sai. Sơn Miêu nhược điểm chính là con mắt cùng mũi. Thế nhưng, muốn ở Sơn Miêu vung vẩy lợi chảo dưới, mổ thương con mắt của nó cùng mũi, nên là cỡ nào chuyện khó khăn đây. Sơn Miêu không hợp nhau Tiểu Hoa, không hợp nhau Tiểu Hôi. Không phải nó lợi chảo đối phó không được Tiểu Hoa, Tiểu Hôi, mà là Tiểu Hôi, Tiểu Hoa biết bay, đối phó lên phiền phức, muốn đem thịt ăn vào trong miệng. Tự nhiên là muốn tìm không biết bay chim nhỏ. Này con Sơn Miêu kỳ thực cũng là có chút nói thầm. Mỗi lần tới gần nơi này ngọn núi Loan, thì có chút cảm giác kinh hãi. Cảm giác rất không hay. Hay như có vật gì đáng sợ ẩn giấu đi. Thế nhưng, nó đã rất nhiều trời không có ăn đồ ăn. Vẫn sẽ không bay chim nhỏ chất thịt rất tươi mới. Là thức ăn tốt nhất. Cũng là dễ dàng nhất thu được đồ ăn. Vì lẽ đó, nhìn thấy cái kia trong điểu xào ba con chim nhỏ, nó liền không để ý tới cái gì, bò lên trên, chuẩn bị ăn đi ba con chim nhỏ. Tiểu Hoa, Tiểu Hôi vẫn là phấn đấu quên mình, muốn công kích Sơn Miêu con mắt, mũi, thế nhưng không có tác dụng gì. Mỗi lần đều bị Sơn Miêu lợi chảo vỗ bỏ. Đầu to, hai con, ba con cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần, còn không biết nói chuyện. Ở tổ bên trong líu ra líu díu kêu. Ngay ở Sơn Miêu lợi chảo muốn chạm được tổ thời điểm, liền nghe đến một tiếng cút, chấm ngoặc kép, dường như sấm nổ ở Sơn Miêu bên tai vang lên. Sơn Miêu run lên một cái, trực tiếp rớt xuống. Dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại, như một làn khói pháo. Tiểu Hoa, Tiểu Hôi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Hoa, người mới vừa cảm giác được một luồng rất nhường chim hoảng sợ khí thế không có. Tiểu Hôi dùng sức gật gật đầu. Thậm chí, hai đứa chúng nó cái đều sản sinh chuyển cách nơi này ý nghĩ. Thế nhưng, đột nhiên, một luồng giống như là thủy triều cảm giác ấm áp bọc bọn nó. Bọn nó nhìn một chút tổ bên trong ba con chim nhỏ. Bừng tỉnh tỉnh ngộ, vừa nãy tỏa ra khí thế kia sinh linh, đối với bọn nó không có bất kỳ địch ý. Tiểu Hoa, Tiểu Hôi là có chút đần, nhưng vẫn không có ngốc đến nhà. Hạ xuống, một nhà năm miệng ăn tiếp tục an tâm ở tại nơi này. Đầu to, hai con, ba con biết bay thời điểm, liền bị Tiểu Hoa, Tiểu Hôi đuổi ra ổ chim. Không tên, đầu to, hai con, ba con chính là không muốn rời đi mảnh này vách núi. Liền, bọn nó ngậm tới đồ vật, ở Tiểu Hoa, Tiểu Hôi ổ chim phụ cận, cũng kiến tạo chính mình ổ chim. Bốn cái ổ chim một dãy gạt ra, mỗi chỉ cùng mỗi chỉ trong lúc đó không vượt qua 10 mét. Một nhà năm miệng ăn sinh hoạt vẫn tràn ngập ôn nhu cùng ồn ào. Đến trời thu thời điểm, một nhà năm miệng ăn bay về phía nam. Mùa đông rốt cục đến, bắt đầu tuyết bay, quạnh quẽ đường ven biển. Có lúc sẽ có băng vọt tới lâm tháp trên thân thể. Lâm tháp không nhúc nhích, trên người có bốn cái ổ chim. Nếu như di chuyển, ổ chim sẽ rớt xuống. Mùa đông thế giới càng quạnh quẽ. Lâm tháp ngước nhìn tinh không, nhớ nhung Trương Húc, nhớ nhung chính mình chim. Năm thứ hai đầu xuân, không đến bao lâu, năm con chim liền bay trở về. Lâm tháp lỗ tai một lần nữa náo nhiệt lên, đầy đầu đều là thanh âm kỳ kỳ cha cha. Đầu to, hai con, ba con dài lớn hơn một chút, liền ngay cả Tiểu Hôi, Tiểu Hoa cũng ý thức được bọn nó không giống so với đồng loại chim. Bọn nó quá mức cường tráng, cũng quá mức thông minh. Đầu to, hai con, ba con, đã cùng bọn nó cha mẹ như thế, là thành thục loài chim. Thế nhưng, bọn nó đều không có tìm bầu bạn. Mỗi ngày chính là ăn sâu, sau đó dùng bọn nó cho rằng có thể phương thức tu luyện. Bọn nó cũng ý thức được chính mình không giống Tiểu Hôi, Tiểu Hoa càng ngày càng già. Đến năm thứ 10, bọn nó đã không thể bay ra ngoài tìm sâu ăn. đầu to, hai con, ba con, mỗi ngày sẽ bắt sâu tử trở về, phụng dưỡng bọn nó. Tiểu hoa, tiểu hôi là đến tuổi tác, già, chết đi, bọn nó chết đi, đầu to ba cái đều có chút bi thương. Bọn nó dùng uế mổ mở ra dãy núi bên cạnh thổ địa, chôn tiểu hoa cùng tiểu hôi. Tiếp đó, ba huynh đệ trở lại trong điểu sáo, bảo vệ chính mình ổ chim, tiếp tục ăn sâu, tu luyện. Lâm Tháp nhìn hết rồi cái kia ổ chim, có chút bi thương, thế sự vô thường, liền vũ trụ đều sẽ trở thành vũ trụ phần mộ, tầm thường sinh linh càng là không thể siêu thoát sinh tử. Thế nhưng, tiểu hoa, tiểu hôi lúc đi, tiếc nuối duy nhất là ba huynh đệ đều không có tìm bầu bạn, mà không phải cái khác. Bọn nó lo lắng, ba huynh đệ không có chim làm bạn. Lâm Tháp bảo vệ trên lưng mình bốn cái ổ chim. Nhìn tinh không? Thoáng qua liền qua mấy trăm năm. Ba huynh đệ đã tu luyện thành hình người. Bọn nó hiện tại không dám tùy ý trở lại ổ chim. Bọn nó biết, cái kia dãy núi là một sinh linh mạnh mẽ thân thể. Bọn nó khi còn bé, mỗi đêm sẽ cảm giác được thân thể nóng hầm hập, là cái kia sinh linh dùng lực hỗn độn rửa phạt thân thể của bọn họ. Bọn nó vốn là phổ thông không thể phổ thông hơn nữa nhai bay yến. Thế nhưng hiện tại, bọn nó là chung quanh đây có danh tiếng đại yêu. Hết thảy đều là sinh linh kia ban tặng. Ba huynh đệ ở dãy núi bên cạnh, kiến tạo ba căn gian nhà. Mỗi ngày sáng sớm, buổi tối đều quay về dãy núi tuần lễ. Hàng năm, bọn nó cũng sẽ tiêu tốn thời gian nhất định, đi tu bổ cái kia bốn cái ổ chim, nhường bọn nó vẫn tồn tại. Nơi đó có bọn nó tuổi ấu thơ, bọn nó vui cười. 1000 năm trôi qua, Lâm Tháp nhìn tinh không 1000 năm, nhớ nhung người kia, nàng quyết định rời đi tinh cầu này. Lâm Tháp di chuyển, nhất thời truyền đến oanh long âm thanh. Bốn con ổ chim, Lâm Tháp dùng trong cơ thể lực hỗn độn hình thành xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí một thả ở trên mặt đất. Ba huynh đệ đi ra ngoài săn bắn, vẫn chưa về, Lâm Tháp cũng không muốn cùng bọn họ cáo biệt. Cáo biệt đều là nhường Lâm Tháp thương cảm. Ba huynh đệ sau khi trở lại, nhìn thấy cái kia mảnh dãy núi biến mất rồi, chỉ có ở trên bờ cắt bốn con hoàn chỉnh ổ chim, đều là có chút sầu não. Chung quy, cái kia sinh linh mạnh mẽ, liền tên đều không có để lại. Cái thứ 3000 năm, Lâm Tháp phi hành 3 tháng, đến Ngân Hồ. Ở đây, nàng cùng Trương Húc vượt qua vài ngàn năm thời gian. Lâm Tháp du lịch ở Ngân trong hồ, tình cờ gặp con kia côn bằng. Lâm Tháp hiện tại thân thể so với côn bằng còn lớn hơn. Côn bằng nhìn thấy Lâm Tháp liền bơi tới. Ngươi lại tới nữa rồi. Lâm Tháp tròng mắt màu vàng óng nhìn côn bằng. Ngươi sẽ nói. Côn bằng gật gật đầu. Một chút nhỏ, còn không thuần thục. Lâm Tháp nói chuyện, ngươi liền không muốn đi bên ngoài nhìn sao? Côn bằng lắc lắc đầu. Ta còn chưa đủ mạnh đại, chờ ta cường đại đến có thể qua lại mỗi cái vũ trụ trong lúc đó. Ta sẽ ra ngoài xem, mảnh này Ngân Hồ, cũng nhanh biến mất rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp nhìn một chút, quả nhiên, Ngân Hồ hiện tại thể tích lớn ước là trước đây 7 phần 10. Xác thực nhỏ đi, đối với bọn hắn như vậy thần linh tới nói, mấy vạn năm đều là thoáng qua rồi biến mất. Phỏng chừng lại quá mấy vạn năm, mảnh này Ngân Hồ sẽ hoàn toàn biến mất. Không biết, cái này Ngân Hồ làm sao sẽ thu nhỏ lại đến nhanh như vậy. Theo đạo lý tới nói, Ngân Hồ tồn tại thời gian khoảng chừng cùng một vũ trụ gần như dài. Lâm Tháp cùng Côn Bằng nói rồi nói rất nhiều. Khoảng chừng đều là giảng giải nàng cùng Trương Húc làm bạn. Ở vũ trụ lang thang sự tình, Côn Bằng yên lặng nghe. Lâm Tháp cũng không hiểu, chính mình dĩ nhiên như vậy lải nhải, nói chuyện liền nói 3 năm. Lâm Tháp nói xong, nhìn Côn Bằng mở miệng, kỳ thực, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.